lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 321, các ngươi ở đâu? Đậu Dịch Thanh nhìn lấy Đường Lạc, vẻ mặt hồ nghi, liền xem như mệnh cách người nắm giữ. Hiệu suất này cũng quá cao rồi, chẳng lẽ lại là giả vờ xuất lực, thực tế trên căn bản cũng không có đi đang lười biếng. Chờ đợi cái khác hai tổ tình huống, nếu như bọn hắn bên kia có tin tức truyền đến, tình huống bên này kỳ thực cũng có thể xác định. Đậu Dịch Thanh ánh mắt sáng lên, lợi hại a, vì cái gì nàng bắt đầu cũng không có nghĩ tới. Mệnh cách người nắm giữ thực lực mạnh không mạnh hai chuyện. Này trộm gian dùng mánh lưới bản sự hoàn toàn chính xác không phải nàng cái này bình thường thần ma. Đi lại có, vậy chúng ta trước ngồi một hồi, đợi chút nữa lại đi địa phương. Đậu Dịch Thanh suy nghĩ một chút nói rằng, không có khả năng nhanh như vậy liền tiến về liên hệ điểm. Trước làm hao mòn một chút thời gian lại đi tương đối tốt. Không có tìm được người, nhưng ta đã biết nhà hắn ở nơi nào. Đường Lạc nói rằng, tới đó thử xem a. Người thật tìm được rồi người kia chỗ ở. Đậu Dịch Thanh sững sờ hỏi, không phải trộm gian dùng mánh lưới, mà là thực đánh thực địa tìm ra trọng yếu đầu mối. Đúng vậy a, chỉ cần cái kia thự trưởng không có lừa gạt ta nói. Đường Lạc nói rằng, Đậu Dịch Thanh nhịn không được hỏi nói, thự trưởng, hắn vì sao lại nói cho ngươi những thứ này? Đầu óc bên trong lóe lên một hệ liệt máu tanh tra tấn. Lại liếc mắt nhìn Đường Lạc quần áo, rất sạch sẽ a, đương nhiên là dùng Phật pháp độ hóa rồi đối phương. Ta thế nhưng là Đường Tăng a. Đường Lạc nói rằng, Đường Tăng lấy Phật pháp độ hóa thế nhân, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Ngoặc kép, Đậu Dịch Thanh trong lúc nhất thời không biết nên làm gì biểu lộ. Tổng cảm giác có chút lạ quái. Đi thôi, vận khí tốt còn có thể tìm tới sinh tử chi thư đâu. Đường Lạc nói rằng, Đậu Dịch Thanh đi theo Đường Lạc lên xe, nhịn không được thấp giọng hỏi nói, nơi đó hẳn là sẽ có người trông coi a. Chắc chắn sẽ có, Đường Lạc nói rằng, Đậu Dịch Thanh không nói lời nào rồi, nàng xem như nhìn minh bạch rồi. Trước mắt Đường Huyền Trang là cái cực độ kiêu ngạo cùng tự mình người. Một đường trên một mực không phát biểu ý kiến gì, đều là, a, được, ăn, không có vấn đề, trả lời. Không phải cùng với nàng cùng bì hùng đồng dạng, người đồng đều không có chủ kiến, mà là ép căn bản không hề đem toàn bộ nhiệm vụ để trong lòng trên. Hững hờ không quan tâm, nghĩ đến rồi liền sẽ đi làm, không cân nhắc hậu quả cùng mức độ nguy hiểm, trực tiếp liền lên. Cái này cái gọi là Phật hệ. Đậu Dịch Thanh cảm thấy thần ma trò chơi thật là loại người gì cũng có a. Cũng may người này thật sự có chút thật bản sự, có lẽ có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Ít nơi ở là tại Tây Kinh một cái mấy chục năm trước kiến tạo bắt đầu già trẻ khu bên trong. Chính thức bắt giữ bí mật biện pháp làm tốt lắm. Không có bao nhiêu người biết rõ nơi này chính là ít xa lưới địa điểm. Chỉ có mấy cái lão đầu lão thái thái tại nói chuyện phiếm cái gì. Xế chiều hôm nay nhìn thấy tốt mấy chiếc xe bắn tới. Lại đen lại lớn, đem trong cư xá đường đều cho phá hỏng rồi. Không có người trông coi à. Đi đến ít chỗ ở kia tòa nhà phòng phụ cận. Đậu Dịch Thanh quan sát một chút. Không có phát hiện cái gì âm thầm giám thị nhân viên. Là ẩn tàng đến quá tốt rồi. Vẫn là nơi này đã bị vơ vét, hoàn tất. Không có rồi có giá trị đầu mối. Chỗ lấy không có lưu lại bất kỳ kẻ nào. Đi đến trước cửa, trước mắt là hai phiến môn. Phía ngoài là loại kia chạm rỗng lan can cửa sắt. Sơn còn rơi xuống rồi không ít. Mặt trong thì là vỗ một cái sâu cửa gỗ. Ngoại môn mở ra phương hướng hướng ra phía ngoài, mặt trong cửa mở ra phương hướng là hướng trong. Hai phiến môn nhìn qua là đang đóng môn, nhưng kỳ thực khóa cửa đều đã hư hao. Kéo một phát đẩy một cái, theo lấy kẹt kẹt một tiếng liền bị mở ra. Đường Lạc đưa tay mò tới môn bên chốt mở ra. A, đi theo Đường Lạc sau lưng Đậu Dịch Thanh giật nảy mình. Này làm sao liền bật đèn đây? Nơi này chính là người hiềm nghi phạm tội nhà. Khoảng cách người ta xa lưới không đủ một ngày mà thôi. Trong phòng cũng vang lên rồi một hồi kinh ngạc, mang theo chút tiếng kêu thống khổ. Nương theo mà đến còn có đi qua rồi ống giảm thanh giảm xuống sau tiếng súng. Ngoặc kép, Đậu Dịch Thanh mà phản ứng rất cấp tốc, lập tức hướng bên cạnh lóe lên. Trốn đến rồi ngoài cửa, đợi đến tiếng súng đình chỉ sau, mới hơi chút thò đầu ra, đã nhìn thấy trong phòng nằm vật xuống rồi ba cái toàn bộ vũ trang nam tử. Mặc cùng bộ đội đặc chủng giống như, bên thân là tản mát súng ống, đầu trên trừ rồi mũ giáp bên ngoài, còn mang theo cùng loại với nhìn ban đêm dụng cụ đồng dạng đồ vật. Nguyên lai bật đèn là vì rồi cái này sao? Đậu Dịch Thanh mở to lấy hai mắt nhìn, những người này mang theo nhìn ban đêm dụng cụ ẩn núp. Chỗ lấy khai quang chọc mù mắt chó của bọn họ, lại bắt lấy ba người này mất đi tầm mắt, cùng cái không có đầu con ruồi đồng dạng lung tung quét lúc bắn phản kích. Nhất cử đánh tan đối phương, Đậu Dịch Thanh nhìn sang sàn nhà bằng gỗ, còn có vách tường trên vết đạn, coi như mất đi rồi tầm mắt. Vì rồi tự vệ nổ súng cũng tạo thành rồi dừng thương bắn mưa. Nhưng Đường Huyền Trang lại lông tóc không thương. Đây là số mệnh cách người nắm giữ thực lực. Kinh khủng như vậy, Đậu Dịch Thanh đi vào trong phòng. Đem hai phiến cửa đều, quan, trên. Cánh mũi vỗ rồi hai lần. Hướng lấy bên cạnh cửa phòng đóng chặt phòng nhỏ đi đến. Nơi đó là phòng vệ sinh bộ dáng. Mở ra cửa vừa nhìn. Đậu Dịch Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, phòng vệ sinh trong bồn tắm, gấp lại lấy ba bộ thi thể, mặc là y phục hàng ngày, nhưng trên thân còn có phòng bắn sau lưng, nàng còn trông thấy rồi phía trên nhất cái kia, cái cổ trên treo lấy căn cứ chính xác kiện, là một cái nhân viên cảnh sát, bọn hắn không phải chính thức người, kiểm tra rồi một chút, hoàn toàn khẳng định những thi thể này thân phận. Đậu Dịch Thanh đi nhanh lên ra ngoài, đối Đường Lạc nói rằng, này ba cái toàn bộ vũ trang người, không phải chính thức nhân viên. Ta biết rõ, bọn hắn là thần ma đi lại. Đường Lạc nói rằng, địch quân trận doanh, hắn chính bắt lấy một người trong đó đầu, đem hắn xách giữa không trung bên trong. Đây là bẫy dập. Đậu Dịch Thanh sắc mặt đại biến. Không tính, Đường Lạc nói rằng. Tiện tay lắc một cái, kia người trên thân phát ra một hồi xương vỡ vụn thanh âm. Lập tức chết đi, không tính, Đậu Dịch Thanh nghi hoặc, những người này chỉ là tiểu nhân vật. Đường Lạc nói rằng, địch quân trận doanh hết thảy 10 cái thần ma đi lại. Trong đó 3 người đều là mệnh cách người nắm giữ. Tất cả hành động đều là do 3 người kia chủ đạo. Mặt khác 7 người. Bao quát này ba cái, chỉ là nghe theo mệnh lệnh thủ hạ, bọn hắn liền 6 lần nhiệm vụ đều không có vượt qua. Cũng liền so người bình thường hơi mạnh một điểm, biết rõ sự tình không coi là nhiều. Một bên, nói lấy một bên từ đất trên nhặt lên thương, ném cho Đậu Dịch Thanh. So người bình thường hơi mạnh một điểm, Đậu Dịch Thanh sắc mặt choáng váng mà tiếp nhận Đường Lạc. Ném qua đến thương. Trận này, nháo kịch, không phải đối phương làm ra. Nhưng bọn hắn cùng bản thổ thế lực hoàn toàn chính xác câu được. Giống như chúng ta có hành động, đây chỉ là trong đó một trong. Đường Lạc nói rằng, kia những người khác cũng sẽ gặp trên những người này. Đậu Dịch Thanh nói rằng, người tại cảnh thự không có gặp được sao? Nếu như nơi này có địch quân thần ma đi lại, như vậy cảnh thự loại hình địa phương. Tự nhiên cũng sẽ có. Không có, ta trực tiếp thấy rồi thự trưởng. Không có cùng những người khác đối mặt. Đường Lạc nói rằng, đáng tiếc bọn hắn cũng không biết rõ sinh tử chi thư tung tích. Đậu Dịch Thanh lúc này mới phát. Hiện, ba người cũng đã là thi thể. Đã nói xong Đường Tăng đâu? khó trách cho tên giả của mình là Đường Tam Táng. Bất quá này ba cái thần ma đi lại cũng quá không kiên định. Khó trách bị xem như thủ hạ, thậm chí pháo hôi đến dùng. Vẫn là phe mình trận doanh đối lập dân chủ một điểm đương nhiên. Cái này cũng cùng đám người thực lực không sai biệt nhiều. Mặt ngoài không nhiều, đồng thời nhân số cũng ít có quan hệ. Cũng liền Đậu Dịch Thanh một cái thực lực yếu một điểm. Cũng không thể ánh sáng sai xử nàng một cá nhân a. Ta đi tìm một chút nhìn có hay không sinh tử chi thư. Đậu Dịch Thanh có chút không cam tâm nói. Đường Lạc cũng không để ý. Cái này không đủ 100 phẳng phòng ở. Nguyên bản liền bị trọn vẹn lật rồi hai lần. Một lần là chính thức bắt ích sau. Mang đi một đống có thể trở thành đầu mối đồ vật. Lần thứ hai thì là này ba cái thần ma đi lại. Càng là lật rồi cái đáy hướng lên trời. Cơ bản trên không tồn tại tìm tới sinh tử chi thư khả năng. Đường Lạc ngồi xổm xuống. Từ một thân người trên lấy ra một cái màu đen đặc thù điện thoại. Dùng vân tay giải tỏa. Thông qua dãy số. Một lát sau, bên kia kết nối truyền tới một âm thanh. Số 5, tình huống như thế nào? Số 5 đã chết, Đường Lạc trả lời nói. Trừ ra ba cái mệnh cách người nắm giữ bên ngoài. Còn lại 7 người, trong đó 3 người là vượt qua 6 lần nhiệm vụ thần ma đi lại. Có siêu việt thường nhân sức chiến đấu. Mặt khác 4 cái không có vượt qua 6 lần nhiệm vụ. 7 người này toàn bộ đều lấy danh hiệu 1, 7 lẫn nhau xưng hô. Đơn giản thô bạo, ngoặc kép, ngươi là, người đối diện. Điện thoại bên kia trầm mặc 2 giây sau nói rằng. Đúng thế, Đường Lạc thoải mái mà thừa nhận xuống tới. Sau đó trực tiếp khiêu khích. Các ngươi ở đâu? Ta qua đi đem các ngươi toàn giết rồi. Ha ha ha. Bên kia lại lần nữa trầm mặc. Tiếp lấy bạo phát ra một hồi khoa trương tiếng cuồng tiếu. Đem chúng ta toàn giết rồi. Ngươi không muốn ngươi đồng bạn mệnh rồi. Đường Lạc hơi chút nhíu mày. Bên kia truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Tiếp theo là một cái hữu khí vô lực, âm thanh yếu ớt. Thật có lỗi, chúng ta lỡ tay bị bắt. Mặc dù có chút sai lệch, nhưng Đường Lạc y nguyên đã hiểu. Cái thanh âm này thuộc về Dụ Viêm Bân. Nói như vậy, hắn cùng Tiêu Hàn hai cái người cũng đã rơi vào đến rồi đối phương trong tay. Có hứng thú ra đến trao đổi con tin sao? Ngươi như thế có tự tin nói. Điện thoại người bên kia nói rằng. Tốt, Đường Lạc một lời đáp ứng. Thật rất có tự tin. Người bên kia nói rằng. Cái kia giữ lại điện thoại di động này a. Ta sẽ bất cứ lúc nào liên lạc ngươi. Nói lấy, trực tiếp cúp máy. Bên kia truyền đến một hồi âm thanh bận. Đây mới là ta ưa thích cục diện. Đường Lạc cười rồi một chút. Hắn không sợ đối phương không xuất hiện. Liền sợ đối phương một mực sợ đến. Sợ đến thế giới mạt nhật. Đối Đường Lạc tới nói. Tất cả nhiệm vụ tốt nhất đều là mọi người trực tiếp gặp mặt liền làm. Không cần nhiều như vậy vòng vo. Cái gọi là nhất thời đánh nhau nhất thời thoải mái. Một mực đánh nhau một mực thoải mái. Giống trên một cái nhiệm vụ. Đường Lạc liền ưa. Bắc Nguyên Đại Vu, giết, Yêu Ân Tà Đạo, giết, Đại U Yêu Ma, giết, Vô Đạo Quân Vương, giết, trực tiếp giết ra rồi một mảnh sáng sủa càn khôn. Mà nhiệm vụ lần này, Đường Lạc cũng không phải là rất ưa thích, tìm người tìm đồ vật cái gì, thật không phải là hắn sở trường sự tình. Hiện tại tốt rồi, đối phương trực tiếp nhảy ra ngoài. Đường Lạc liền thật cao hứng. Này bên cúp điện thoại. Bên kia Đậu Dịch Thanh đi ra. Lung lay đầu nói. Không có. Ta không có tìm được bất kỳ sinh tử chi thư dấu vết. Đường Lạc lung lay trong tay điện thoại nói. Giang, sinh tử chi thư tạm thời trước thả một chút. Ta cùng đối phương trận doanh có liên lạc. Đậu Dịch Thanh sững sờ. Có ý tứ gì? Dụ Viêm Bân cùng Tiêu Hàn bị bắt lại rồi. Đường Lạc nói rằng, chúng ta hẹn xong rồi lẫn nhau trao đổi con tin. Rất nhanh liền có thể gặp mặt. Ngoặc kép, Đậu Dịch Thanh chỉ vào ba bộ thi thể nói rằng. Nhưng chúng ta từ đâu tới con tin? Không sao, đến lúc đó đem bọn hắn toàn giết rồi. Liền không cần con tin rồi. Đường Lạc nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,